Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mặt buồn, lòng hoa bướm say. Lối anh đi về trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên ấm đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều, nhiều hoa nắng rơi, cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân anh về nào em có hay, gọi tên cho nắng chết gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời sinh có nhau, dài cho mãi sâu, nắng không gọi sâu. Áo xưa dù nhau, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên. Loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xoăn em mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê đầu, gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa neo mây, gọi tên em mãi.